Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1008, chạy trốn cùng truy kích. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, muốn từ ta trong miệng móc ra lời, coi như ngươi là vượt qua lãnh vực cấp 6 thì như thế nào? Muốn để cho ta mở miệng trước hay là bắt ta rồi hãy nói? Nam tử trong miệng phát ra một tiếng đáp lại, một khắc sau trực tiếp thừa dịp Lưu Kiệt không chú ý, như một làn khói biến mất ở bên trong căn phòng. Ngay tại Lưu Kiệt xử lý xong tên này trái đất phản đồ thời điểm, chàng trai thân hình đã im hơi lặng tiếng gian đến gần cửa phòng. Hơn nữa lại là đột nhiên nổ lên chạy trốn. Cho tới Lưu Kiệt cũng không có thời gian đầu tiên kịp phản ứng. Thời gian đầu tiên không có phản ứng kịp, không đại biểu Lưu Kiệt không có phản ứng. Nam tử thân hình lùi chạy ra ngoài một khắc sau, Lưu Kiệt thân hình vậy trực tiếp từ bên trong căn phòng biến mất. Đem linh thức dọc theo đi, tìm kiếm chàng trai tung tích. Cho dù Lưu Kiệt thực lực hôm nay thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 6 cảnh giới, thực lực muốn so với tên này bộ lạc man thần cấp 5 nam tử cao hơn một cái cảnh giới lớn. Ở trên thực tế Lưu Kiệt tuyệt đối có chút nghiền ép đối phương vốn. Phương diện tốc độ vậy như cũ như vậy, nhưng không biết làm sao để cho tên này vận dụng dậy tốc độ đi trước một bước trốn lùi chạy ra ngoài. Muốn phải bắt được hắn vẫn là được phí một phen công phu. Cái này tối tăm bên trong cửa hành lang nhìn như có chút khoảng cách, nhưng ở cấp 6 cùng cấp 5 năng lực người trước mặt chẳng qua là một hai hô hấp giữa sự việc. Không ra 5 giây thời gian, Lưu Kiệt đã đi theo đi ra phía ngoài quyền tràng sân bên trong. Đập vào trong mắt một bọn người biển phun trào, dưới ánh đèn lờ mờ, có thể chứa ngàn người tả hữu hiện trường giờ phút này đã sớm như biển người. Dõi mắt vọng trừ đầy ánh mắt đầu ra căn bản không thấy rõ mặt của mọi người cho. Hơn ngàn người giờ phút này cùng kêu lên hoan hô, là trên trận đang cố gắng lên cổ động các quả đấm làm kêu lên. Tình cảnh nhìn qua cực kỳ hỗn loạn, mà trước hắn một bước từ cửa ngầm bên trong đi ra ngoài vậy bộ lạc man thần nam tử. Lúc này nơi nào còn có nửa điểm bóng người, nhìn dáng dấp đã hoàn toàn núp ở hiện trường đám người bên trong, nhưng cũng không loại bỏ đã chuẩn bị rời đi có thể. Như vậy dưới tình huống, Lưu Kiệt thời gian đầu tiên đi đến nơi này hạ quyền tràng ra cửa vào vị trí. Trực tiếp từ nhẫn không gian bên trong đánh ra 5-6 sấp tiền mặt vỗ ở cửa phụ trách an ninh. Trước mặt thủ vệ, nhìn trước mặt cái này một chồng thật dày tiền giấy, hai người canh phòng đều là mặt đầy nghi ngờ. Cho ta tạm thời trước phong tỏa ở cái cửa này miệng. Một khi có người muốn từ lối ra xông vào đi ra ngoài, trực tiếp dùng các ngươi mang theo người đèn pin siêu sáng đồng đi phía trên nhất đánh. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ tới nơi này. Còn có vấn đề gì không? Lưu Kiệt nói truyền vào hai người thủ vệ trong tai. Hai người tầm mắt từ đầu chí cuối cũng không có từ nơi này chút tiền giấy phía trên di động qua. Theo bản năng gật đầu đáp ứng. Đến khi kịp phản ứng muốn xem một chút là ai xuất thủ như thế rộng rãi thời điểm, trước mặt nơi nào còn có Lưu Kiệt bóng dáng, người biển bên trong, để không kinh động tên kia nam tử. Cũng vì hiện trường những thứ này đang xem tranh tài quan tâm người thân người an toàn cân nhắc, Lưu Kiệt cũng không có lựa chọn trắng trợn tiến hành kiểm soát. Dẫu sao bứt dây động rừng loại chuyện này vẫn là thiếu làm tốt. Thà như vậy, còn không bằng tại chỗ nơi bên trong mình tiến hành tìm kiếm. Cũng phải so như vậy cách làm cường thượng quá nhiều. Linh thức hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài. Lấy Lưu Kiệt giờ phút này đã đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực cảnh giới. Hắn bản thân có linh thức vậy nếu so với trước kia mạnh hơn không thiếu. Linh thú có thể dò xét phạm vi vậy so với trước đó lớn hơn không thiếu. Lúc này mới có bây giờ cảnh tượng như vậy. Linh thức dò xét đi ra thời điểm, vạn năng quét hình cũng ở đây cùng trong chốc lát mở. tại trong bóng tối dò xét hiện trường những người này thân phận tin tức. Tiến hành song song đang lúc, chỉ vì mau hơn đem người này tìm tòi tra được. Ở linh thức cùng vạn năng quét xem đồng thời cảm ứng dưới. Lưu Kiệt thân hình cũng ở đây đám người chen lấn bên trong nhanh chóng dục dịch. Trực tiếp đem tự thân hơi thở hoàn toàn thả ra ngoài. Hiện trường không có người nào dám ở đụng phải hắn sau đó làm ra bất kỳ nổi giận phản ứng. Và trước kia như nhau, giờ phút này đứng ở hiện trường xung làm người xem những người này. Đại đa số đều là một ít cửa nhà bối cảnh sung túc con em nhà giàu. Tới chỗ này nguyên nhân cũng là tham đồ nhất thời sung sướng tiến hành giải trí tiêu khiển. Còn lại một số người thì đại đa số là có đánh bạc các loại yêu thích. Cũng hoặc là đi tới nơi này tìm kiếm kích thích. Trên trái đất tình cảnh hôm nay dưới. Như vậy dưới đất quyền tràng lại vẫn tồn tại là Lưu Kiệt không có nghĩ tới. Giờ phút này trước mặt những người này mặc dù tham đồ sung sướng. Ở loại tình cảnh này hạ còn chỉ lo được từ mình chơi đùa. Nhưng vậy không đáng tội chết. Dẫu sao bọn họ cũng không có làm ra bất kỳ bất lợi cho trái đất sự việc. Nếu để cho vậy bộ lạc man thần nam tử ở hiện trường đại khai sát giới. Vậy thì thật giống như chó sói nhập bầy cừu vậy mọi người không có chút nào đánh lại năng lực. Lưu Kiệt giờ phút này nói không nóng này đương nhiên là giả. Chỉ có thể mau sớm làm ra phản ứng. Lực cầu vội vàng đem người này bắt lấy ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Muốn ở nơi này hơn ngàn người số người bên trong tìm được một người. Độ khó không thể bảo là không lớn. Nhưng Lưu Kiệt vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể lại lần nữa buồn bực tìm. Vừa lúc đó, hai thúc ánh sáng mạnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên trần nhà. Lưu Kiệt thấy vậy, lập tức hướng lối ra vị trí cực nhanh chạy đi. Đến khi đi tới xuất khẩu thời điểm, thấy là đang bị người khác dìu trước khi hai người canh phòng. Giờ phút này trong miệng hai người đều là phát ra thấp giọng tiếng rên rỉ âm. Quần áo trên dính đầy bụi đất, xem bộ dáng là bị người hung hãn ném xuống đất. Có cái nam muốn đi ra ngoài, bị chúng ta ngăn cản. Kết quả không nói hai lời trực tiếp đem anh em chúng ta hai cái nện xuống đất. Hắn tựa hồ rất gấp đi ra ngoài. Trong đó một người canh phòng lời còn chưa nói hết. Lưu Kiệt thân hình một lần nữa diễn ra vô căn cứ biến mất tiết mục. Lần này lính gác cửa nhìn rõ ràng. Trong chốc lát lăng tại chỗ quên đau đớn trên người. Nhanh chóng đi ra dưới đất quyền tràng. Linh thức lại lần nữa đưa tới. Trong không khí quả nhiên có chút lũ nhàn nhạt linh năng hơi thở lưu lại. Mặc dù cái này linh năng năng lượng lưu lại hơi thở đặc biệt chi đơn bạc. Nhưng vẫn bị Lưu Kiệt phát hiện. Năng lượng nơi còn sót lại phương hướng. Hướng cùng thành phố Bắc Kinh thành phố hướng ngược lại bay vút đi. Lưu Kiệt lên đường. Truy tầm cái này linh năng năng lượng còn sót lại một đường nhanh chóng tiến về phía trước đi. Cái này mới vừa tìm được một người bộ lạc man thần phái ra kẻ địch giống như hoa này phí thời gian. Và tinh lực, nếu để cho người này chạy, lại đi tiêu phí quá mức tinh lực tìm những thứ khác bốn tên kẻ địch. Lưu Kiệt là vô luận như thế nào cũng không thể làm ra như vậy chuyện. Tự nhiên cũng sẽ không để cho người này lại lần nữa núp ở loài người trái đất bên trong. Âm thầm thu góp trái đất Liên minh Quốc tế tình báo. Nửa giờ sau đó, Lưu Kiệt đã không biết mình phi hành bao xa. Dù sao một đường đuổi theo còn sót lại năng lượng khí tức truy đuổi đến nơi này. Người đã cách xa thành phố Yến Kinh, đi tới một nơi gò núi vùng lân cận, hắc ám bên trong. Tầm mắt vậy rốt cuộc lại lần nữa phong tỏa lại một người. Chính là tên kia người đàn ông trung niên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.